Chương 94, đua tốc độ phó bản. Sắp hết năm, cần chọn mua hàng Tết, cho nên bận rộn một điểm, chuyến lên chậm mời thân môn thứ lôi xù áp áp. Trong tài liệu giới thiệu liên quan tới Mỹ Linh Điện Đường một ít tư liệu. Cái này địa phương trước kia là Milan lạn cả sở thành đời trước, cung điện nguyên do một cái tòa thành, lâu đài chủ nhân là Mở Di Đở Công Tước, ở ma tộc xâm lấn thời điểm, hắn dẫn dắt cùng với chính mình tộc nhân cùng con dân thủ vững đến cuối cùng nhất khác. Cuối cùng bị tàn nhẫn ma tộc toàn bộ giết chết ở tại tòa thành bên trong. Sau khi chết thân thể bọn họ bị tà ác ma tộc khí tức bám vào, biến thành tương tự với vong linh sinh vật. Sau lại, Sino quốc chủ phái ra quốc nội 10 cái đỉnh cấp đại ma đạo sĩ, lấy nguyên tố cấm chú đem Mở Dị Đở tòa thành phong cấm dưới mặt đất. Cũng ở mảnh này nơi phế tích thành lập mới tòa thành, đặt tên là Milan Lancaster. Bất quá, Mở Dị Đở cùng tộc nhân của hắn, các con dân vong linh vẫn luôn không có tán đi, thật lâu bồi hồi ở nơi này trong lòng đất cổ bảo bên trong, vì vậy nơi đây lại được xưng chi vì Mỹ Linh Điện Đường. Người giữ cửa mặt kỵ binh trưởng, một người cao mã đại, khoác ngân hôi sắc áo giáp kỵ binh nở tờ cờ, hắn giữ lại hai phiết màu nâu dâu cá chê, nhìn qua không giận mà uy. Ta nộp chuyển chức xin, hắn thoáng nhìn lướt qua hỏi, ngươi chính là không phải bình thường là ta. Vào đi thôi, bất quá phải nhiều thêm cẩn thận. Mở Dị Đở các vong linh cũng không phải là dễ chê ơ. Dưới chân đã tụ kết một cái màu xanh nhạt lục mang tinh pháp trận, toàn thân một hồi lánh phong đánh tới, chuyển kiếp mở mắt lần nữa thời điểm, mình đã ở chỗ sâu trong một cái đèn đu ám, chỉ có hai rộng 3 mét trong hành lang, theo lối đi nhỏ đi mấy bước xuất hiện chuyển biến, thất quải bát quải sau đó, nhìn thấy quạt một cái cuốn nặng nghề xương mù môn. Đứng ngoài cửa một người mặc hắc sắc pháp bào, tóc bạc hoa dâm láo giả, một đôi màu xanh lam trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Xì nổ vương quốc thủ tịch ma đạo sĩ Lạ Xạ Nạ Lan. Kỳ thực những thứ này nờ tờ cờ đều cũng có đẳng cấp, chỉ bất quá bởi cấp bậc của ta quá thấp, căn bản là trông không đến cấp bậc của bọn hắn. Lòng ta nghi ngờ sùng kính đi tới Lạ Xạ Nạ Lan trước mặt, túi đầu hành lễ, ngài khỏe chứ, Lạ Xạ Nạ Lan lão sư, ta là tới nơi đây khiêu chiến Mở Dị Đở vong linh. Lạ Xạ Nạ Lan hiền hòa cười cười, như thế tuổi trẻ thì có như vậy dũng lực, thực sự đáng quý. Vào đi thôi, bất quá phải nhiều thêm cẩn thận, bên trong vong linh rất cường đại. Nói xong, trong hai tay hắn ngưng tụ ra một tầng gần như sáng chói ánh sáng màu vàng, trước cửa vũ khí đâm rách, đại môn kia chậm rãi mở ra. Ta đi ra phía trước, hướng về phía hắn mỉm cười, đi vào. Môn, chậm rãi đóng lại. Trước mắt cũng không tối nhạt. Hơn nữa nếu so với vừa rồi sau khi vào cửa rộng mở rất nhiều, đó có thể thấy được nơi này chính là một cái tòa thành. Chỉ là để cho ta cảm giác buồn bực là, trước cửa cỏ xanh như nhân, hoa nở đầy đất, người làm vườn nhóm đang ở vất vả cần cù tu bổ lấy bụi cây, đám trẻ con vẫn còn ở chu vi chơi đùa. Ta thật là tới đây liệt đánh lạ sao len ken hệ thống tiếng chuông vang lên, Mỹ Linh Điện Đường phó bản gần mở ra, hiện nay tiến nhập nhân số, hai len ken hệ thống tiếng chuông vang lên. Mỹ Linh Điện Đường phó bản gần mở ra, hiện nay tiến nhập nhân số, ba len ken gợi ý của hệ thống chung liên tiếp vang lên nhiều. Lần, một lần cuối cùng thời điểm, trước mắt tinh xảo đại biến sắc điệu trong huyễn thải bị sống sờ sờ bóc ra tầm mắt của ta, hoa cỏ, cây cối, nước biếc đều biến thành lạnh như băng sắc điệu, liền trước mắt những hài đồng này cùng người làm vườn trên người chu nở dê mặc y phục đều mất đi nguyên bản màu sắc. Len ken gợi ý của hệ thống. Mỹ Linh Điện Đường phó bản đã mở ra, này phó bản vì một người đua tốc độ hình thức, đánh chết cung điện tầng chót buột bi ai Mở Dị Đở người chơi mới có tư cách chuyển trước. Ở phó bản trung tử vong người chơi sẽ bị truyền tống ra phó bản, mất đi lần này đua tốc độ chuyển trước tư cách. Ta hiểu được, đây là điển hình một người phong bế phó bản, mọi người bản đồ, muốn đánh tiểu quái cùng bột đều là giống nhau. Trước mắt những hài đồng kia cùng người làm vườn nhất thời thay đổi sắc mặt. Trên người da thịt từ từ hồng gió, bóc ra, lộ ra vong linh hệ sinh vật đặc hữu tướng mạo. Ta nhanh chóng chọn đọc bọn họ thuộc tính, không khỏi bật cười. Nhi đồng vong linh phẩm cấp, phổ thông quái vật vật đẳng cấp, 40 lượng máu, 9000 không vật lý công kích lực, 1200, 1350 lực phòng ngự vật lý, 900 phòng ngự ma pháp lực, 900 kỹ năng, rất nhanh liên đả, an mòn cắn xé người làm vườn vong linh phẩm cấp, phổ thông quái vật vật đẳng cấp, 40 lượng máu. 11.000 không vật lý công kích lực, 1300, 1500 lực phòng ngự vật lý, 1.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.000 kỹ năng, xẻng sắt trọng kích, xẻng sắt liên kích. Ta mở ra thánh chiến chuyên dụng ngữ âm, thâu nhập phi phàm phòng làm việc vải, tiến vào bên trong, phát hiện thành viên chủ yếu nhóm đều ở bên trong. Vừa thấy được ta tiến đến, Lạc Lam dường như gặp được cứu tinh, rụt rè nói, Phi ca, ta có chút sợ. Không sao, đem cảm giác độ điều thấp một điểm là được. Phỉ Nhi lúc này rất bình tĩnh, có thể không đánh quái tận lực không đánh, mọi người bằng nhanh nhất tốc độ mái nhà, bất quá chú ý, ngàn vạn lần không nên ngủm. Ta gật đầu, Phỉ Nhi nói không sai, tự nhiên, ngươi ẩn thân đi. Cắt bên đi vào bên trong. Chú ý một chút, một phần vạn thấy cái gì cùng tiễn thủ hoặc là đạo tặc loại hình quái vật nhất định phải điểm, chúng nó đại thể đều có thể nhìn phá ẩn thân. Ừ, ta biết rồi. Còn có đem thị giác độ điều thấp một chút, như vậy thì sẽ không cảm thấy kinh khủng như vậy. Được cùng Lạc Lam vừa nói chuyện võ thuật, ta đã từ từ mò tới Mị Linh Điện đường cửa chính. Cửa một tả một hưu đứng hai cái bội kiếm cầm thuẫn kỵ sĩ vong linh kỵ sĩ kiệt khắc phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 40 lượng máu, một vật lý công kích lực, 1400, 1700 lực phòng ngự vật lý, 1000 phòng ngự ma pháp lực, 1000 kỹ năng, liên kích, trước mặt chém vong linh kỵ sĩ tỏm phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 40 lượng máu, một vật lý công kích lực, 1400, 1700 lực phòng ngự vật lý, 1000 phòng ngự ma pháp lực, 1000 kỹ năng, liên kích, trước mặt chém hai người này cũng không phải rất cường hãn. Bất quá ta là không có có biện pháp đi vòng, bởi vì không giết hai người này ta là không có cách nào tiến nhập trong cung điện. Cho nên, quả quyết đi vòng qua giáp phía sau, tốc độ cực nhanh mở ra sát ý, dựa theo sau gáy của nó môi chọc ra đâm lưng một kích này phi thường đột nhiên, cái này cấp thấp vong linh sinh vật căn bản phản ứng không kịp nữa, đầu phía sau cũng trọng trọng đã trúng một đao. Trên đỉnh đầu toát ra một cái cực kỳ kinh người thường tổn chữ số bạo kích 1905 hai lượng máu của hắn soạt tiếp theo tử rất 1/9. Sau đó, cực nhanh hướng dao nhỏ bên trên bôi một lớp độc dược, mở ra làng tránh, tránh được đâm đầu vào tòm trước mặt chém. Mặc dù nói bọn họ lực công kích cũng không cao, nhưng là trước mặt chém công kích thêm được cũng không thấp, một cái đánh lên đi hơn ngàn điểm tổn thương luôn là có. Liên trạm tế xuất. Ở rác trước ngực hung hăng rạch ra hai cái vệt máu, đánh rất nó không đến 6.000 điểm lượng máu. Lúc này, tay phải đã sớm không đứng đắn đưa vào trong túi đeo lưng, lấy ra hạ cấp luyện kim dược tề điêu ở tại bên mép bên trên, cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm, cũng không thể ở nơi này hai cái đổ ra cờ dựa ý trước mặt chết kích chầm xa. Liên tục vài cái trọng điệp toái chạy bộ vì tuy là nhìn không ra cao thủ gì bộ dạng, nhưng cũng chung quy chung cách, mau né rắc cùng tòm nhiều lần công kích. Đánh phải một cái cú chém ngang cũng chỉ bất quá là 300-600 điểm không đợi thương tổn, còn gánh nổi. Rất nhanh, rắc ở ta cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều thế tiến công dưới cút, tuyệt không cần thể diện bạo đầy đất ngân tệ, để cho ta rất khinh bỉ. Tóm lại là một cái bước xa hơn 1.000, chỉ tiếc ta sớm đã thố bước đến rồi sau lưng của nó, thân thể một cái cấp tốc vọt tới trước, trôi đao thuận thế vung đập vào gáy của nó tiến lên móc lốp nó buồn bực đếm sao. Một giây dưới đồng hồ mê muội thời gian đối với đạo tặc mà nói đầy đủ nổ lên nó tươi mới ướt át hoa cúc nhỏ trong tay tật phong dao găm tinh chuẩn cắt kim loại ở tại sau gáy của nó môi bên trên, lập tức đem nó đầu cùng thân thể phân ra. Tức cười một màn xuất hiện, người này cư nhiên không có ngủm, chỉ là toát ra một cái 7968-4 thương tổn chữ số, không đầu thân thể ở trước mặt ta lung tung cơ trường kiếm, đê bú la buồn cười ta một túi người. Dao nhỏ hướng phía đầu gối của nó chỗ kết hợp liên tục hươi ra hai đòn bình cát, người này buồn bực té quỵ trên đất, lượng máu lại rơi không đến 8 vạn điểm, đáng tiếc còn cái quái gì vậy không chết, hơn nữa cái kia hai tay cũng không thành thật, kiếm thuẫn tề phát, cực kỳ khôi hài đánh. Không khí. Ta mất đi sau cùng tính nhẫn mại, ngồi xổm người xuống hướng phía thân thể của nó một trận mạnh mẽ rào rào, lúc này mới đưa nó lượng máu bàn nở hết rào rào từng viên ngân tệ rơi vào trên mặt đất. Một viên ngân chất chìa khóa lăng không hạ lạc, bị mắt của ta tờ ơ tờ nhanh tay tiếp nhận mở gì đỡ chi thịa, kiểm giữ chìa khóa có thể mở ra Mị Linh Điện đường đại môn, tiến vào trong cung điện. Ha ha, xem ra hai cái này tiểu quái không giết còn không được. Ta lập tức từ trên mặt đất lau một cái, đem rơi xuống ngân tệ nhặt lên không ít. Toàn bộ nhặt lên là không thể nào, bởi vì như vậy quá lãng phí thời gian. Chúng ta cái này 10 cái người chơi chung. Giống như chiến hỏa đoàn thể Diệp Phong, khoản nợ nam, kiếm ca độc luyến thu vũ, chúng ta phòng làm việc tiểu tinh cùng Phỉ Nhi đều là đỉnh cấp cao thủ, cộng thêm một thân tốt trang bị, chém bắt đầu quái tới ken két, tốc độ tuyệt đối không chậm hơn ta. cho nên phải tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ thông quan. Bởi vì cá nhân cảm giác, thánh chiến người thứ nhất thành công nhất chuyển người chơi, tuyệt đối có thể được phi thường ưu đãi thưởng cho. Tấm tắc, tốt nhất là đưa một tận trước cho ta, đừng quá mạnh, chỉ cần có thể mặc trọng giáp, có thể đôi cầm dao găm là được. Ok, y hoàn tất, mở rộng cửa, đi vào chìa khóa trực tiếp cắm vào cửa lỗ trong cái máng. Hai tay đẩy, cửa mở. Hệ thống tiếng chuông đã ở lúc này vang lên len ken gợi ý của hệ thống, mời bằng nhanh nhất tốc độ đánh chết mị linh điện đường nội bộ toàn bộ quái vật, mới có thể thắng được cùng cuối cùng bột mở gì đỡ công thức đối chiến cơ hội cạch đại môn tự hành đóng cửa. Nhiệm vụ giao diện chợt hiện, hoa sô đỏ sắt chữ nhỏ bật đi ra quái vật thừa ra số lượng 100-100. Tòa thành lầu một dáng vẻ cũng xuất hiện ở trước mặt của ta. Cùng nói vậy là tòa thành, kỳ thực chính là một cái bị phóng đại nhiều lần hơn tầng biệt thự. Lầu một trên sàn nhà cửa hàng vốn nên rất tươi diễm thảm đỏ, chỉ bất quá bởi hệ thống lập trình viên đem sắc điệu trong lượng sắc hút ra, thế cho nên thảm đỏ biến thành ám sắc. Trung quanh trên vách tường treo đầy bức tranh, trong tranh sơn dầu toàn bộ đều là mặc áo giáp, cầm binh khí tướng quân ảnh chân dung, nhìn ra được, mở gì đỡ gia tộc là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thế gia. Lò sưởi trong tường trong hỏa đã tắt, lại vẫn có một người mặc bạch sắc bằng đông quần dài người hầu gái ở tăng thêm dâm tủi. Trên đỉnh đầu của nàng, tên đỏ tươi, hiện ra ta và nàng giữa quan hệ mập mờ đối địch không đợi ta gần người, nàng đã nghiêng đầu qua chỗ khác, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt dọa ta một cái giật mình đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.